năm thầy luyện phàm khí hạ phẩm và năm thầy luyện phàm khí trung phẩm tới giúp nhà họ Mục vượt qua giai đoạn khó khăn này, là Tân tiểu thư, bảo sao? Nghe nói liên hôn của hai nhà Mục Tần bị đồn là nguy trang, nhưng xem ra lần này là thật rồi, nhà họ Tần chơi mạnh tay thế này thì chúng ta không phải sợ nữa rồi, không chỉ vây đâu. Cách chương.